Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Nakano Nino. Mà ngồi ở một bên Kasumi Gaoka Utaha, tự nhiên cũng nhìn thấy bento trên tay Isuka Shidou, cùng với đồ án phía trên cùng văn tự, thấy rõ sau không khỏi cả kinh. Kasumi Gaoka Utaha cũng không biết đây là Hoshimiya Mukuro vì Isuka Shidou chuẩn bị. Nàng cũng không cho là đối phương như vậy thụ nữ sinh hoan nghênh. Sẽ có em gái của hắn vì hắn làm như vậy ái tâm bento. Hơn nữa mới vừa rồi Isuka Shidou nói là muội muội chuẩn bị cho hắn. Đối với cái này nàng cũng là nguyện ý tin tưởng. Dù sao hai huynh muội ngày hôm qua là như vậy thân mật. Muội muội vì Anisan làm ra như vậy ái tâm bento, thậm chí công khai mà tại bento trong tiến hành tỏ tình. Isuka Shidou còn thản nhiên đón nhận hết thảy các thứ này. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Huynh muội hai người, một cái huynh khống, một cái muội khống, khó trách sẽ 10 ngón tay khấu chặt mà đi hẹn hò. Kasumi Gaoka Utaha đều đã đang nghĩ, có muốn hay không vì hai người đặt trước khoa xương nước đức giường vị. Biết được chân tướng sau, Kasumi Gaoka Utaha liền lộ ra một bộ tay chân luống cuống biểu tình. Đây là nàng lần đầu tiên gặp phải như vậy chuyện đáng sợ. Mặc dù trong tác phẩm ACGN, có rất nhiều đều là huynh muội tương quan đề tài. Có chút nàng còn thật yêu thích, thế nhưng chút ít đều là giả tưởng cố sự. Mà đây là thực tế. Thực tế huynh muội như vậy tương thân tương ái, Kasumi Gaoka Utaha tự hỏi là không rất có thể tiếp nhận. Cái này cũng quá kỳ quái, vừa không hợp lý cũng không hợp pháp. Liền coi như bọn họ không đi công khai mà kết hôn, cũng tất nhiên bị thế gian đạo đức sở bó buộc trói. Kasumi Gaoka Utaha thật sâu nhìn Isuka Shidou một cái. Mặc dù cùng đối phương không quá quen thuộc, chỉ là tiền bối của trường học cùng hậu bối, đồng nhất kho sách hai vị tác giả như vậy quan hệ mà thôi. Hơn nữa ngày hôm qua tại kho sách nói chuyện phiếm cũng không quá khoái trá. Nhưng nàng cảm thấy, làm nhân sinh senpai, chính mình có cần thiết để cho đối phương thanh tỉnh một cái. Không nên bởi vì trùng động nhất thời, mà để cho huynh muội hai người hối hận suốt đời. Sau một lúc lâu, Kasumi Gaoka Utaha âm thầm gật đầu một cái. Nàng quyết định rồi, nhất định phải làm những gì tới ngăn cản hai huynh muội này. Để tránh hai người tiếp tục như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Isuka Shidou cũng không biết ý tưởng của đối phương. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ thêm một câu. Bọn họ chẳng qua là trên nghĩa lý huynh muội, thì có thể giải quyết hết thảy. Nhưng tiếc là chính là hắn cũng không biết. Cho nên không có giải quyết. Vì vậy hiểu lầm vẫn còn tiếp tục. Isuka Shidou ăn uống xong bento sau, nhìn một cái điện thoại di động đồng hồ. Biết được bây giờ cách nghỉ chưa kết thúc. Còn có một chút thời gian. Không sẽ lập tức lên lớp buổi chiều. Chỉ bất quá, Isuka Shidou không muốn lại cùng Kasumi Gaoka Utaha hai người đợi ở trên sân thượng này rồi. Cho dù đối phương khoảng thời gian này không có gì cả nói. Cho nên Isuka Shidou thu thập xong chính mình bento, liền nói với đối phương một tiếng. Senpai, ta có việc trước trở về phòng học rồi. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ nhàng gật gật đầu. Không có trả lời, nàng còn đang trầm tư. Nàng nên làm cái gì? Như thế nào đi ngăn cản cái này đối với vi phạm đạo đức huynh muội? Isuka Shidou cũng không thèm để ý. Ngược lại hắn chẳng qua là lễ phép nói với đối phương một tiếng mà thôi. Nếu như Kasumi Gaoka Utaha không muốn cùng hắn nói chuyện, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ thấy Isuka Shidou nhẹ cười một cái, hướng về phía Kasumi Gaoka Utaha phất phất tay. Sau đó liền rời đi sân thượng, về tới chỗ ở mình phòng học. Isuka Shidou cũng không có tại những địa phương khác lưu lại dự định. Hắn làm hết sức mà tránh cho ở bên ngoài đi loạn. Sợ có kỳ ngộ gì, vẫn là phòng học tương đối có thể để cho hắn an gối không lo. Tỉ như, Isuka Shidou ở hành lang cua quẹo thời điểm liền sẽ đi đặc biệt cẩn thận. Dù sao có không ít tác phẩm anime, đều là ở loại địa phương này xảy ra bất trắc. Sau đó triển khai nam nữ nhân vật chính câu chuyện tình yêu. Isuka Shido làm hết sức tránh cho hết thảy nhận biết nữ hài từ khả năng. Cho nên hắn nhanh chóng về tới phòng học của mình. Mà hôm nay phòng học lớp B52. Không có ngày hôm qua an tĩnh như vậy rồi. Các học sinh đều tại cao giọng mà trò chuyện. Còn có một chút đang chơi trò chơi. Nhưng trừ cái đó ra, dường như không có gì đặc biệt sự tình rồi. Thật ra khiến Isuka Shido có chút để ý chính là Tomoya Aki tên kia không biết chạy địa phương nào đi rồi. Lấy tính cách của hắn, không có việc gì hẳn là sẽ không ở bên ngoài chạy loạn mới đúng. Cho nên Isuka Shido suy đoán, Tomoya Aki chắc là đi tìm trong nguyên tác Saekano những nhân vật nữ chính kia đi. Bất quá bởi vì mới vừa rồi Kasumi Gaoka Utaha còn ở sân thượng. Cho nên hắn đoán chừng là đi tìm Eriri rồi. Nghĩ tới đây vị lần thứ hai chơi nổi danh bại khuyển. Cùng với cái kia Eriri ngạnh. Cũng lạ đáng thương. Tình cảm của mình bị cặn bã nam tiêu phí. Cuối cùng tự mình tại góc khóc giống. Isuka Shido đang nghĩ. Có phải hay không là nên giống như giúp Kasumi Gaoka Utaha như vậy. Cũng trong tối giúp một cái đối phương đây. Nhưng còn không có đợi hắn suy nghĩ kỹ càng. Đột nhiên. Một cái trắng tinh bàn tay vỗ vào trên bàn Isuka Shido. Trên ngón tay còn bôi màu hồng dầu sơn móng tay. Thoạt nhìn diễm lệ phi thường. Chỉ bất quá, Isuka Shido nhớ không lầm. Sơn móng tay hình như là xúc phạm giáo quy đi. Đồng thời, đẹp đẽ MU bàn tay chủ nhân hô to một tiếng. Alo, Isuka Shido ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy là sáng sớm hôm nay mới gặp qua Nakano Isuki. Tỷ tỷ Nakano Nino, nhìn lối ăn mặc của đối phương cùng với trên đầu đẹp đẽ hắc hồ điệp sợi tơ. Chắc là không có nhận lầm người. Chẳng qua là, Isuka Shido không quá rõ. Đối phương một mặt khó chịu tìm chính mình. Rốt cuộc có chuyện gì đây? Nhìn đối phương giận tức tối. Hắn thậm chí cảm giác đối phương là tới trả thù. Chỉ bất quá, hắn không nhớ chính mình có chỗ nào từng đắc tội đối phương. Thậm chí đều chưa từng nói với đối phương một câu nói đi. Không nghĩ ra, Isuka Shido không thể làm gì khác hơn là một mặt tò mò nhìn đối phương. Sau đó thấp giọng hỏi, Nakano đồng học, người tìm ta có việc. Người làm cái gì với Isuki? Nakano Nino cắn răng cao giọng hỏi, nhìn nét mặt của nàng. Dường như cho là Isuka Shido làm cái gì với Nakano Isuki chuyện không tốt. Mà nàng một tiếng này, cũng hấp dẫn bạn cùng lớp chú ý. Nakano Nino là thiếu nữ xinh đẹp. Đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Mà mọi người đều biết, nhà Nakano có 5 bào thai. Vậy nàng 5 bào thai muội muội tự nhiên cũng là thiếu nữ xinh đẹp rồi. Cho nên nghe được sau chuyện này, nam sinh trong lớp lại bắt đầu dựng lỗ tai lên. Muốn biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí là học tập một tay. Isuka Shido không thích loại này làm người khác chú ý cảm giác. Hơn nữa hắn cùng giữa Nakano Isuki cũng chỉ là liếc nhau một cái. Những thứ khác cũng không có làm gì. Cho nên Nakano Nino chất vấn liền để hắn cảm giác rất vô tội. Nhưng Isuka Shido cuối cùng không phải là một cái tùy tiện đối với nữ hài tử nổi giận. Hắn quyết định trước hiểu một chút rốt cuộc là như thế nào hiểu lầm. Vì vậy hắn quyết định một lần nữa sử dụng giả bộ ngu chiến thuật. Chỉ thấy hắn nắm tóc, làm bộ như không hiểu hỏi. Isuki, là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.